Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 573, dò xét, phát hiện, thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch viện bên ngoài Tô Hạo trầm tư một lát, trên thân xuất hiện toàn thân áo đen, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa. Hắn muốn chui vào trạch viện điều tra một chút tình huống bên trong đã gặp Bạch Liên giáo người. Tô Hạo đương nhiên muốn biết được một chút, Bạch Liên giáo muốn làm gì. Hắn đến đánh hậu viện vách tường, điều tra phải chăng có cấm chế. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Còn rất tự tin, xem ra cái này phó giáo chủ thực lực không đơn giản. Tô Hạo nhìn lấy không có cấm chế tường viện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không có làm phòng vệ, nói rõ người giáo chủ kia rất có nắm chắc đối phó người tiến vào. Có thể có tự tin như vậy, thực lực tất nhiên bất phàm. Thân hình nhảy lên, thả người tiến vào trong trạch viện. Trong trạch viện, đình đài lâu các, hòn non bổ, hồ sen không thiếu gì cả. Tô Hạo ẩn nấp chính mình thân hình, tại trong trạch viện hành tẩu. Trạch viện rất lớn, nhưng là phục vụ người đi rất ít, lộ ra rất là yên tĩnh. Hắn dọc theo hành lang tiến lên, trong lúc đó Tô Hạo dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đình đài. Tại cách đó không xa một tòa thủy tạ trong đình đài, một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Thân bên trên tán phát ra một cỗ cực kỳ âm lãnh hắc ám khí tức, lộ ra một cỗ kiêu hùng khí tức. Thật mạnh khí tức, chỉ sợ đây chính là bọn họ trong miệng nói tới giáo chủ. Tô Hạo chậm rãi dựa vào hướng cái kia đình đài. Tại Tô Hạo tới gần đình đài thời điểm, một bên khác lão nô mang theo cái kia váy tím nữ tử đi vào đình đài bên trong. Trong đình đài hắc bào nam tử thu liễm tự thân khí tức, cả người xem ra còn liền giống như người bình thường. Tham kiến phó giáo chủ, cái kia váy tím nữ tử hơi hơi khom mình hành lễ. Tử ngực, trên đường có chuyện phát sinh à, muộn như vậy mới đến. Hắc bào nam tử nhìn lấy váy tím nữ tử mở miệng nói. Quảng cáo, nam tử này chính là hòa vực Bạch Liên Thánh giáo phó giáo chủ Mộ Trọng Sơn, váy tím nữ tử là hòa vực Bạch Liên giáo đệ tứ tôn giả Tây Môn Tử Nguyệt. Khởi bẩm phó giáo chủ, trên đường tới gặp phải người của Tiêu gia. Ta dò xét bọn họ linh hồn, biết được Tiêu gia Tiêu Liệt Diễm, sẽ đến đây Đại Càn Vương Triều, cùng Càn Hoàng gặp mặt. Tây Môn Tử Nguyệt trầm giọng nói ra, Tiêu Liệt Diễm đến đây Đại Càn Vương Triều cùng Càn Hoàng gặp mặt, Tiêu gia làm sao lại phái như thế một cái người tính tình nóng nảy đến đâu. Nghe vậy, các kia hắc bào Mộ Trọng Sơn nhướng mày. Tiêu Liệt Diễm, Tiêu gia thứ ba hệ lão tổ một trong, là một cái làm việc rất hot cùng bá đạo người. Phó giáo chủ. Có vấn đề gì không? Tây Môn Tử Nguyệt nhìn thấy Mộ Trọng Sơn nhướng mày, có chút không hiểu hỏi. Đại Càn Vương Triều thuộc về Tiêu gia thứ ba hệ quản lý, phái gia thứ ba hệ lão tổ đến đây, bình thường cũng không có vấn đề. Nhưng là Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng Đường Trấn Thiên, hiện tại đã trở thành Đại La Tông đệ tử thân truyền, đi theo còn có hai tên động thiên cảnh Đại La Tông cao thủ, Tiêu gia chỉ phái ra Tiêu Liệt Diễm, dạng này quy cách đến cũng không đủ a. Hắc bào Mạc Trọng rìa núi bên trong lẩm bẩm nói. Vậy cần ta phái người điều tra một chút sao? Tây Môn Tử Nguyệt nghe vậy, mở miệng nói. Tạm thời không cần, chúng ta bên này trước xử lý tốt mục gia sự tình, suy nghĩ thêm Đại Càn Vương Triều cùng Tiêu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nam Thiên vẫn luôn khó chơi, căn bản cũng không chịu thần phục chúng ta Bạch Liên Thánh Giáo. Cần chỉ sợ phải vận dụng vũ lực khiến cho bọn hắn thần phục. Mộ Trọng Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, lấy phó giáo chủ, thực lực của ngài, giải quyết mục gia cũng không từng vấn đề, không biết ngài lo lắng cái gì. Tây Môn Tử Nguyệt nhướng mày, rất là nghi ngờ hỏi. Ngươi đi xuống trước, Mộ Trọng Sơn khoát tay chặn lại, ở bên cái kia lão nô khom người lui ra ngoài, chỉ để lại Tây Môn Tử Nguyệt cùng Mộ Trọng Sơn hai người tại trong đình đài. Ta nguyên danh Mục Trọng Sơn, cùng Mục Nam Thiên chính là huynh đệ. Mộ Trọng Sơn trầm giọng nói ra, phó giáo chủ, người xuất từ mục gia, trách không được giáo chủ để ngài trước tới đối phó mục gia. Nghe vậy Tây Môn Tử Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây không phải trọng điểm là Mục Nam Thiên tư chất không thua tại ta, ta có thể đạt tới chân ngã cảnh lục trọng, Mục Nam Thiên chỉ sợ không thua kém chân ngã cảnh lục trọng là, cho nên đối mục gia xuất thủ, ta không có niềm tin quá lớn. Cho nên mới chiêu ngươi đến đây. Mộ Trọng Sơn mở miệng nói. Phó giáo chủ, không biết có gì phân phó. Nghe vậy, Cái kia Tây Môn Tử Nguyệt thần sắc biến đến nghiêm túc. Mục Nam Thiên có một cháu trai, tên là Mục Hận Tây, tuy nhiên trong mắt người ngoài, hắn rất không được sủng ái, bị gia tộc chỗ gạt bỏ, nhưng là ta gặp qua hắn, kiếm đạo của hắn thiên phú rất mạnh, mà lại tu hành chính là vô tình kiếm đạo. Ta muốn ngươi đi mê hoặc hắn, phá hắn vô tình kiếm đạo, khống chế tinh thần của hắn, tìm cơ hội đánh lén Mục Nam Thiên. Mộ Trọng Sơn ra lệnh, thuộc hạ, minh bạch. Váy tím Tây Môn Tử Nguyệt khom người nói, nàng là Bạch Liên Thánh Giáo bốn đại tôn giả bên trong am hiểu nhất mị hoặc người, tu hành chính là Bạch Liên Thánh Giáo, tinh thần công pháp, Bạch Liên Chân Ý Quyết. Đi thôi, ta huấn ngươi trong vòng 3 ngày, hết thành nhân vật như vậy. Hắc bào Mộ Trọng Sơn mở miệng nói, 3 ngày sau, Tiêu gia cùng Đại Càn Vương Triều gặp mặt, một khi hai phe giải quyết xong vấn đề, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ đối phó bọn hắn. Bọn họ Bạch Liên Thánh Giáo nhất định phải tại đoạn thời gian này bên trong, tận lực để Đại Càn Vương Triều bên trong tông môn thế lực thần phục. Cách đó không xa, Tô Hạo ngay tại ngưng thần nghe hai người trò chuyện, không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Giáo đến đây Mục Phủ, chủ yếu nhằm vào chính là Mục gia, còn chuẩn bị đối một cái gọi Mục Hận Tây người hạ thủ. Tô Hạo đem lời của hai người đều nạp lọt vào trong tai. Biết được kế hoạch của bọn hắn, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Tô Hạo trong lòng rơi vào trầm tư. Tuy nhiên Bạch Liên Giáo cùng ta có cùng chung địch nhân, nhưng là các ngươi đối Bất Diệt Ma Môn xuất thủ, Bàng Ban Sư Phụ bị Bạch Liên Giáo nói bừa Hoa Dung Nguyệt trọng thương mà chết. Bọn họ hiện tại đã là đối thủ, như vậy Tô Hạo nhất định phải phá hư Bạch Liên Giáo kế hoạch, tùy cơ phát động nhiệm vụ, Bạch Liên Giáo cùng đối phó Mục gia Mục Hận Tây, ký chủ phá hư Bạch Liên Giáo tôn giả kế hoạch, khen thưởng 200.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 44 thủy tinh rút thường thẻ. Phát động nhiệm vụ, Tô Hạo não bên trong hệ thống ban bố nhiệm vụ thanh âm, chuẩn bị lặng lẽ lui ra. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Hạo chuẩn bị lui ra thời điểm, tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện một tên lão nô, cái kia lão nô nhìn thấy Tô Hạo một tiếng quát chói tai. Tô Hạo thần sắc không khỏi biến đổi, vừa mới đều muốn chú ý lực tập trung ở trên đỉnh đài hai người, quên chú ý sau lưng tình hình. Thân hình hắn nhất thời lóe lên, hướng về vách tường phương hướng mà đi. Người nào, lưu lại cho ta. Ngay tại lão nô lên tiếng thời điểm, tại trong đỉnh đài Mộ Trọng Sơn nhất trường oanh ra. Nhất thời một cỗ ngập trời hắc ám khí tức, theo trong bàn tay hắn phát ra, chụp vào Tô Hạo. Oanh, một nói bàn tay khổng lồ, tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện, muốn một phát bắt được Tô Hạo. Tại bàn tay kia cầm ra trong nháy mắt, Tô Hạo cảm giác một mảnh bóng tối vô tận, bao phủ hắn thân thể, nhất thời sắc mặt ngưng tụ, xẹt qua hư không, tiến vào bên trong, trong nháy mắt tế ra bất động Minh Vương Thành, trốn trong đó. Thấy thế. Cái kia Mộ Trọng Sơn ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đứng lên, nhất quyền đánh phía hư không bên trong, nhất thời hư không bên trong bộc phát ra từng đợt ầm ầm chi sinh, sau đó bắt đầu sụp đổ. Nhưng là ở trong đó bất động Minh Vương Thành lại đúng như bất động Minh Vương đồng dạng, định tại hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì biến động. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.